Chương 36, Ski dạ biến thái nhãn thuật 34. Leo cây, bơi đứng các ngươi đều học xong, thảo nào học tập quái lực mạ trảm thuật dễ dàng như vậy. Dù nạ khi biết Ski dạ, cờ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ, đều đã học xong leo cây cùng bơi đứng sau đó, cũng sẽ không khiếp sợ bọn họ nhanh như vậy học được quái lực mạ trảm thuật. Nếu như vậy, ta đây tạm thời cũng không có cái gì có thể khiến cho các ngươi, đợi ngày mai phải đi tiếp nhiệm vụ. Atsuna buồn bực phát hiện, dường như không có cái gì có thể dạy. Tsuna, có muốn học hay không tập nhận thuật hỷ giả hướng về Tsuna hỏi, đồng thời trong tay xuất hiện một cái không có quy tắc xoay tròn trả cờ giả hình cầu, chính là giả sẻn gặng. Tsuna đem quái lực mạ trảm thuật đều giáo cho mình đám người, cái kia hỷ giả sẽ không để ý đem giả sẻn gặng dạy cho Tsuna. Ngươi muốn đem cái này vô ấn nhận thuật dạy cho ta? Tsuna kinh ngạc nhìn Sĩ Dạ, nhận giới trong cam lòng cho đem chính mình nhận thuật, giáo cho người khác cũng không nhiều. Dĩ nhiên, ngươi cũng cam lòng cho đem quái lực mạ trảm thuật cái này tuyệt học độc môn dạy cho chúng ta, giáo ta cho ngươi một cái nhận thuật làm sao vậy? Hơn nữa ngươi chẳng lẽ không muốn học không? Ngươi đã thành tâm thành ý muốn dạy ta, ta đây cũng liền cố gắng mà làm học cá. Tsuna ngạo kiểu nói. Sĩ Dạ khỏe miệng co giật. Không ngờ tới Tsuna còn là một ngạo kiểu. Ashiza đem tu luyện dạ sẻn gẳng phương pháp báo cho Tsuna, đồng thời tự mình chỉ đạo. Thế nhưng ngay cả như vậy đây cũng không phải là trong thời gian ngắn là có thể hoàn thành. Chí ít cũng cần mấy ngày, mới có thể hoàn thành dạ sẻn gẳng tu luyện. Ngươi tự nghĩ ra dạ sẻn gẳng mặc dù không tệ, bất quá ta cảm giác đối ta tác dụng không phải rất lớn. Tsuna hướng về Ashiza nói rằng, vô ấn nhận thuật tuy là lợi hại, thế nhưng Tsuna nắm đấm cũng không yếu. A tiếp cận địch nhân sau đó, trực tiếp một quyền đánh tới thật tốt, tại sao còn muốn sử dụng dạ sẻn gẳng đâu? Chớ xem thường dạ sẻn gẳng, tiềm lực của nó rất mạnh, đơn thuần dạ sẻn gẳng là một cái vô thuộc tính nhẫn thuật, nó có thể gia nhập vào trả cờ dạ tính chất biến hóa, phát triển trở thành mạnh hơn nhẫn thuật. Skiza nói rằng, nguyên tắc bên trong ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ, nhưng là dựa vào một tay dạ sẻn gẳng, trà sắt viên thuốc trà sắt đến sau cùng. Hơn nữa dạ sẻn gẳng cũng không phải không cách nào viễn trình công kích, cái này kỳ thực cũng có thể làm viễn trình công kích thủ đoạn. Ski dạ giang hai tay, trà cờ dạ tụ tập ở ski dạ trong tay, sau đó không có quy tắc xoay tròn, hình thành một cái trà cờ dạ hình cầu. Sau đó ski dạ tiếp tục tăng trà cờ dạ, vốn chỉ là màu lam nhạt dạ sẻn gẳng hình cầu, từ từ biến thành màu lam đậm. Sau đó ski dạ trực tiếp văng ra, dạ sẻn gẳng ở bắn trúng 30 mét bên ngoài một khối nham thạch sau đó, lực lượng trong nháy mắt bạo phát, nham thạch nát bấy, đồng thời còn đánh ra một cái hố to. Dạ sẻn gẳng còn có thể văng ra? Cờ tỷ nạ kinh ngạc nhìn xì ra. Có thể, bất quá cần để cho dạ sẻn gẳng càng thêm ngưng thật, cũng càng thêm ổn định, như vậy mới có thể làm được đem dạ sẻn gẳng văng ra. Nguyên tắc trong ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ làm không được đem dạ sẻn gẳng văng ra. Bất quá Sĩ Dạ trải qua nghiên cứu sau đó, rốt cuộc làm xong rồi. Dạ sẻn gẳng sở dĩ không cách nào văng ra, là bởi vì tại thoát ly trưởng khống phía sau, vốn là bất quy tắc xoay tròn dạ sẻn gẳng, đang không có người ổn định sau đó, sẽ tự mình tiêu tán rơi. Mà miễn là để dạ sẻn gẳng trở nên càng thêm ổn định, liền có thể đem dạ sẻn gẳng ném ra. Bất quá làm như vậy cũng có một cái khuyết điểm, đó chính là trả cờ dạ tiêu hao. Muốn để dạ sẻn gẳng càng thêm ổn định, nhất định phải tiếp tục ngưng thật dạ sẻn gẳng, tiêu hao trả cờ dạ tự nhiên sẽ tăng nhiều. Một cái ném ra dạ sẻn gẳng, tiêu hao trả cờ dạ, có thể phóng xuất ra 3 cái nắm ở trong tay dạ sẻn gẳng, nói cách khác tiêu hao tăng gấp 3. Đây cũng là có lợi có hại à, bất quá sẽ dạ trả cờ dạ nhiều, căn bản không quan tâm trả cờ dạ tiêu hao, cho nên đối với sĩ dạ mà nói tự nhiên là có lợi. Nghe được sĩ dạ giảng giải sau đó, biết được như thế nào đem dạ sẻn gẳng văng ra phía sau, cờ tì nạ cùng xù nạ con mắt một sáng, mà mì cổ tỏ thì là buồn bực lắc đầu. Phía trước xì dạ liền đem dạ sẻn gẳng dạy cho mì cổ tỏ hiện tại là có thể sử dụng được, thế nhưng đem dạ sẻn gẳng văng ra, mì cổ tỏ thực sự làm không được. Của nàng trả cờ dạ không đủ à, Uchiha gia tộc trả cờ dạ tuy là cũng không ít, thế nhưng xa xa không cách nào cùng sẻn dù. Ủ rủ mạ kỳ hai gia tộc này so sánh với mỉ cổ tỏ trả cờ dạ, tối đa chỉ có thể phóng xuất ra 2 cái dạ sẻn gẳng, dù sao dạ sẻn gẳng cũng là nhận thuật, cho dù ở ai nhận thuật trong dạ sẻn gẳng tiêu hao tương đối nhỏ, nhưng đó cũng chỉ là tương đối với còn loại nhận thuật mà nói. A hôm nay đi về trước đi, đợi ngày mai ở cái huấn luyện này chàng tập hợp. Tuna mở miệng nói. Các người đi về trước đi, ta phải ở chỗ này tu luyện một hồi. Tuna nhìn Skiza một cái, sau đó gật đầu, mang theo cờ ti nạ cùng mì cổ tỏ ly khai. Nguyên bản cờ ti nạ còn không muốn rời đi, kết quả bị xù nạ cho mang theo đi. Tuna các nàng sau khi rời khỏi, Skiza mở ra thần lạc tâm nhãn, xác thực định phương tròn vài chục km cũng không có những người khác sau đó. Skiza hai mắt biến thành đỏ như máu, ba viên màu đen câu ngọc xoay chậm chậm. Tam câu ngọc xạ dị gẳng tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, cuối cùng hoàn toàn nối liền cùng một chỗ. Trong hai mắt hình dạng phát sinh cải biến, biến thành ngôi sao năm cánh sủ dị kẹn hình dạng. Mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng, đây cũng là xí dạ mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng. Xạ dị gẳng là tâm linh vẽ hình người mắt, ở từ tam câu ngọc xạ dị gẳng, tiến hóa thành mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng thời điểm, sẽ sinh ra ba cái nhãn thuật. Ngoại trừ thông dụng sở xạ nủ ở ngoài, còn lại hai cái nhãn thuật cũng không giống nhau, là căn cứ trong nội tâm khát vọng mà ra đời nhãn thuật. Có thể nói mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, có thể sẽ sinh ra ra không gì sánh được biến thái nhãn thuật, liền như cùng ủ trì hạ ô bị tổ thần uy ca mụ ải, ủ trì hạ xỉ xỉ cổ tỏ a mà sủ ca mì, cái nào không biến thái mà xì giả hai cái nhãn thuật, sợ rằng so với bất luận kẻ nào đều muốn biến thái. Xì giả mắt trái nhãn thuật là hoàng tuyến hí dậy xạ cả, trung cực không gian nhãn thuật, thi thuật giả có ở bất luận cái gì không gian tự do xuyên toa, trong nháy mắt là có thể sử dụng. Cùng phi lôi thần chi thuật bất đồng, không cần bất luận cái gì thuật thức làm môi giới, có thể tùy ý thuần gì, so với phi lôi thần mạnh hơn nhiều, không đúng vậy không sẽ là trung cực không gian nhẫn thuật. Chỉ có đồng thời cụ bị tam đại nhãn thuật mới có thể sử dụng không gian nhẫn thuật, tam đại nhãn thuật tự nhiên là xạ dị gẳng, bạch nhãn cùng dìn nghệ gẳng. Nguyên tắc trong, cho dù là đem bổ rủ tổ truyền cũng coi là, cũng chỉ có xuất xù kỳ cả gù ra. Còn có xuất xù kỳ ưu dạ xỉ kỳ có thể sử dụng cái này trung cực không gian nhãn thuật. Bởi vì trở thành xí dạ nhãn thuật, cho dù xí dạ không có bạch nhãn cùng gìn nệ gẳng, cũng có thể sử dụng. Mà xí dạ mắt phải nhãn thuật, thì càng thêm biến thái. Xí dạ mắt phải nhãn thuật tên là thiên ngự mệnh, nếu như hoàng tuyển hì dưới xạ cả là không gian, ngày đó ngự mệnh chính là thời gian. Thiên ngự mệnh có thể cho tự thân thời gian, rút lui 3 phút. 3 phút nhìn như rất ngắn, không coi vào đâu, nhưng nếu như là trong chiến đấu, vậy rất trọng yếu. Tỷ như ở thụ thương thời điểm, để tự thân thời gian đảo thối 3 phút, trực tiếp trở lại không có thụ thương phía trước. Trừ phi có thể miểu sát xì ra, nếu không ai cũng đừng nghĩ làm bị thương hắn, bên trên một giây thụ thương, một giây kế tiếp liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Hơn nữa thiên ngự mệnh cùng hoàng tuyển hì dây xạ cả phối hợp phía dưới, cái này bảo mệnh năng lực không cách nào nói. Ta tâm lý rốt cuộc có bao nhiêu sợ chết Sĩ Dạ không khỏi chính mình nổ nước bọt chính mình. Sĩ Dạ chuẩn bị thực nghiệm một cái, xuất ra phi tiêu, ở trên cánh tay của mình quẹt một cái, y phục bị vẽ ra một vết thương, thế nhưng Sĩ Dạ cánh tay một chút việc cũng không có. Sĩ Dạ trừng mắt nhìn con mắt, chút bất chi bất giác, gia cấp của mình đã luyện đến phi tiêu cũng hoa bất động trình độ sao xem ra chỉ có thể sử dụng đại sát khí. Sĩ Dạ xuất ra một cái phong ấn quyển trục, mở ra phong ấn. Một bả thái đao xuất hiện tại Sĩ Dạ trong tay. Sĩ Dạ nhẹ nhàng rạch một cái, trên cánh tay bị rạch ra một vết thương, sau đó Sĩ Dạ sử dụng thiên ngự mệnh, trong nháy mắt nguyên bản vết thương tiêu thất, dường như chưa từng xuất hiện giống nhau. Bất quá y phục vẫn là hư hại, cũng không có khôi phục, xem ra thiên ngự mệnh chỉ là tác dụng với bản thân, y phục thuộc về ngoại vật, thiên ngự mệnh tự nhiên không có tác dụng, bất quá tiêu hao nhãn lực cùng trả cờ giả có chút lớn. Sử dụng thiên ngự mệnh cái này nhãn thuật sau đó, tiêu hao trả cờ giả cùng nhãn lực, là sẽ không theo thời gian rút lui mà khôi phục.